Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, đệ 1236 chương nói tam, cầm lấy huyền thủy kinh, cẩn thận lật xem, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, Giang Tâm Thành liền phiên xong rồi chỉnh bổn huyền thủy kinh. Đồng thời hoàn toàn hiểu được này bổn phàm cấp trung gia điển tịch. Đối với giờ này khắc này đọc nhiều sách vở Giang Tâm Thành tới nói. Hơn nữa thần khí thịnh đường phụ trợ. Kẻ hèn một quyển phàm cấp trung gia điển tịch căn bản không làm khó được Giang Tâm Thành mảy may. Hiểu được huyền thủy kinh. Giang Tâm Thành lập tức dựa theo huyền thủy kinh mặt sau nhắc nhở. Tùy tay ở thiên địa chi gian cắt một đạo kỳ dị nước gợn. Vừa mới hoa xong này nói nước gợn. Chung quanh cảnh tượng liền bắt đầu biến ảo lên. Ở Giang Tâm Thành kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn ngồi ngay ngắn đẹp hương bồ chung quanh đột ngột mà xuất hiện đếm không hết điển tịch. Công pháp, chiến kỹ, bí thuật, kỳ văn, trận pháp, số không thể số, lăng không huyền phù. Tùy ý Giang Tâm Thành chọn lựa đọc, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bước đi về phía trước, bắt đầu nghiêm túc mà lật xem lên, nhiều như vậy điển tịch, cho dù tất cả đều là phàm cấp điển tịch, nếu là có thể toàn bộ tìm hiểu nói thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu cũng đem tiêu thăng rất nhiều. Đối với về sau suy đoán cùng tính toán có cực đại chỗ tốt. Quan trọng nhất chính là hiện giờ Giang Tâm Thành thực lực đã tăng lên tới trăng tròn cảnh cực hạn. Chỉ kém một tia liền có thể bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Chính là này một tia lại làm Giang Tâm Thành có một loại khó có thể vượt qua cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản vô pháp tấn chức đến đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Cho dù luyện chế ra các loại linh đan diệu dược. Xuân Tàm Phệ Nhật ca cấp bậc quá thấp, đối với đột phá đại nhật nguyên sĩ chi cảnh có thể khởi đến tác dụng không phải quá lớn. Cửu tử cửu sinh Tàm Điệp Vũ tuy rằng hiệu quả tuyệt hảo, chính là chỉ cần bằng vào cửu tử cửu sinh Tàm Điệp Vũ muốn đột phá tỷ lệ nhiều nhất cũng liền 1/1000. Cái này tỷ lệ đối với khác tu luyện giả mà nói khả năng đã rất cao. Chính là đối với Giang Tâm Thành tới nói vẫn là có chút quá thấp. Nếu là có thể mượn dùng nơi này điển tịch đem Xuân Tàm Hóa Điệp Vũ suy đoán cải tiến đến càng cao. Cảnh giới, thậm chí trợ giúp Giang Tâm Thành quy tắc chi đạo càng tiến thêm một bước. Nói không chừng Giang Tâm Thành liền có rất đại nắm chắc bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Không chỉ có như thế. Cho dù Giang Tâm Thành có nắm chắc bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, chính là hắn cũng sẽ không ở hạ âm thế giới tấn chức đột phá. Bởi vì một khi làm như vậy, nói tất nhiên sẽ tạo thành cực đại động tĩnh. Đến lúc đó chắc chắn quấy nhiễu hạ âm quỷ thánh. Hạ âm quỷ thánh sao lại ngồi xem Giang Tâm Thành này nhân tộc tu luyện giả bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, Giang Tâm Thành liền có khả năng đột phá thất bại, thậm chí với thân chết đương trường. Cho nên Giang Tâm Thành khẳng định sẽ không ở hạ âm thế giới đột phá. Mà giờ phút này khoảng cách hắn chờ đợi cơ hội còn có hơn 700 năm thời gian. Đương nhiên tại ngoại giới chính là 70 nhiều năm. Giang Tâm Thành cần thiết ở hạ âm thế giới đãi đủ hơn 700 năm mới có thể đủ chờ đến cái kia cơ hội, cũng là có khả năng nhất giúp hắn rời đi hạ âm thế giới cơ hội. Lâu như vậy thời gian há có thể lãng phí. Đãi ở thư trong núi lật xem điển tịch, gia tăng thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất chi nhất. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành không nhanh không chậm mà bắt đầu lật xem nhiều đạt 1 vạn trăm triệu phàm cấp. Điển tịch, mặc cho thời gian chảy xuôi, có thần khí thịnh đường phụ trợ, có có tứ đại phân thân ở chung quanh, còn có huyễn có thể đá hệ thống tương trợ. Thần hồn chi lực dao động chi gian, liền có thể đồng thời lật xem hàng ngàn hàng vạn điển tịch. Cho nên nhìn như nơi này điển tịch rất nhiều. Kỳ thật nếu là muốn toàn bộ lật xem một lần, đêm này nhớ nhập thần khí thịnh đường giữa, cũng không cần quá nhiều thời giờ. Thực lực tới rồi giang tâm thành tình trạng này, đan đan thị thần hồn minh nguyệt diện tích liền có thể so với trăm ngàn cái tinh hệ. Muốn nháy mắt lật xem trăm ngàn vạn điển tịch cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Cho nên gần tiêu phí hơn một tháng thời gian, giang tâm thành liền đem nơi này một vạn trăm triệu điển tịch đều lật xem lại đây một lần. Hơn nữa đêm này chứa đựng ở thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chung, khiến cho thần khí thịnh đường suy đoán cùng tính toán năng lực tiêu thăng. Đem xuân tàm hóa điệp vụ suy đoán tới rồi thứ 100 tầng 20. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, giang tâm thành chậm rãi đi hướng thư sơn càng cao địa phương. Mãi cho đến trước mặt xuất hiện một gian tiểu nhà tranh. Nhà tranh chung có án thư, có ghế dựa, còn có một phong thơ tiên. Hoàng cấp khảo nghiệm, học được gió to ca. Thời gian, nửa canh giờ. Chủng tộc, nhân tộc, thợ săn cấp bậc, ngàn triệu diệt thợ săn. Khảo nghiệm tư cách, đỉnh cấp, thông qua khen thưởng, 1.100 triệu hoàng cấp điển tịch. Gió to ca là một môn hoàng cấp hạ giai sóng âm chiến kỹ. Tu luyện khó khăn có thể so với hoàng cấp trung giai chiến kỹ. Hơn nữa yêu cầu nắm giữ đặc thù kỹ xảo. Đối giang tâm thành tới nói cũng không khó. Mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, gần tiêu phí 5 phút đồng hồ. Giang tâm thành đi học biết gió to ca. Hô, một tiếng thở nhẹ, có huyền diệu thanh âm vang lên, chảy xuôi ở toàn bộ nhà tranh giữa. Giang tâm thành chung quanh cảnh tượng biến ảo. Cả người đã bị 1.100 triệu huyền phù hoàng cấp điển tịch vây quanh. Này đó điển tịch trên cơ bản là hoàng cấp chiến kỹ cùng công pháp. Cũng có cùng hoàng cấp chiến kỹ chân quý trình độ không sai biệt lắm các loại trận pháp điển tịch, luyện đan thuật điển tịch, kỳ văn giật sự linh tinh. Có thể nói là thiên văn địa lý không chỗ nào mà không bao lấy. Hơi hơi mỉm cười, giang tâm thành lại lần nữa rong chơi ở điển tịch hải dương. Thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu tiếp tục tiêu thăng. Hơn nửa tháng sau, này 1.100 triệu hoàng cấp điển tịch cũng bị giang tâm thành đều lật xem một lần. Theo sau ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, giang tâm thành liền phá trạm kiểm soát. Trước sau thông qua huyền cấp khảo nghiệm, địa cấp khảo nghiệm, thiên cấp khảo nghiệm, thậm chí gặp thần cấp khảo nghiệm, mani thần cấp khảo nghiệm. Hiểu được điệp ảnh thần thuật, thời gian, 72 cái canh giờ, chủng tộc, nhân tộc, thợ săn cấp bậc, ngàn triệu diệt thợ săn, khảo nghiệm tư cách, đỉnh cấp, thông qua khen thưởng, 1.000 vạn thần cấp điển tịch. Nhìn điện phủ bên trong tấm bia đá, giang tâm thành trên mặt xẹt qua một mạt hoảng sợ chi sắc. Cho dù đã nghĩ tới thư sơn bên trong khả năng sẽ có thần cấp điển tịch, chính là giang tâm thành như thế nào cũng không nghĩ tới thư sơn giữa sẽ có nhiều như vậy thần cấp điển tịch, ước chừng 1.000 vạn bản thần cấp điển tịch nha. Này nhưng đều là thần cấp điển tịch, không phải cái gì thiên cấp, địa cấp, huyền cấp điển tịch, mà nơi này cũng không phải thần châu đại thế giới. Mà là tuyệt vọng vực sâu. Tuyệt vọng vực sâu chung giống nhau, chỉ có đại ngày cảnh nguyên sĩ mới phổ biến học tập thần cấp điển tịch. Hơn nữa giống nhau cũng đi học tập một hai môn mà thôi. Nhưng là thư sơn khen ngược, cư nhiên chứa đựng 1.000 vạn bản thần cấp điển tịch. Đem toàn bộ tuyệt vọng vực sâu sở hữu thần cấp điển tịch tổng hợp lên, chỉ sợ cũng không có 100 vạn bổn. chính là thư trong núi cư nhiên ước chừng có 1.000 vạn bản thân cấp điển tịch. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sách này sơn đến tột cùng là cỡ nào địa phương? Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, Giang Tâm Thành thấy được cung điện phía trên có âm dương thái cực xoay tròn. Nhìn kỹ đi, âm dương thái cực giữa có 2 chữ như ẩn như hiện. Nói tam thư sơn, này tòa thư sơn tên đầy đủ cư nhiên gọi là nói tam thư sơn. Mà ở thần châu đại thế giới, có một cái tông môn uy chấn chư thiên vạn giới, chính là vũ trụ giữa cường đại nhất tông môn chi nhất. Cái này tông môn tên là, nói một môn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nói một môn, nói tam thư sơn, này giữa hai bên đến tột cùng có cái gì quan hệ. Mà thông qua đối nói một môn ít ỏi không có mấy hiểu biết, Giang Tâm Thành biết nói một môn chính là thần châu đại thế giới tàng thư nhiều nhất tông môn chi nhất. Nói tam thư sơn cũng có nhiều như vậy điển tịch, như vậy nói tam thư sơn cùng nói một môn chi gian có phải hay không có chặt chẽ liên hệ? Hết chương.